Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1276, Bà Chiến Phượng Hoàng Thánh Nữ, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 579, Bà Chiến Phượng Hoàng Thánh Nữ ạ. Đúng vậy, nàng là Mã Tiểu Đào, giờ khắc này, nàng đã không còn là Phượng Hoàng Thánh Nữ. Nàng mất đi ý thức giống như là một mảnh mây đỏ, đang từ không trung lặng lẽ mà rơi. Trung Leo khóe miệng toát ra một tia cười khẩy, mũi chân chìa xuống đất, sẽ phải phóng lên cao, đem Mã Tiểu Đào kế tiếp. Nhưng là, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một cái nước sơn đen như mực hắc động còn không có báo trước đột nhiên xuất hiện ở Mã Tiểu Đào phía dưới. Giống như là bầu trời nứt ra rồi một đạo khe hở, Mã Tiểu Đào thân thể trong nháy mắt bị cắn nuốt. Không gian bế hợp, nàng tựu như vậy biến mất, ngay cả đám điểm hơi thở cũng không có để lại. Trung Leo thân trên không trung, cả người đều có chút ngốc trẻ. Không có, Phượng Hoàng Thánh Nữ không có. Đây là cái gì lực lượng? Hư ảo quang ảnh lóe lên, không trung vừa thêm một người, chính là Hoắc Vũ Hạo. Trên người hắn băng cực chiến thần giáp thượng, tia sáng rõ ràng mờ đi rất nhiều, nguyên bản thâm thúy màu xanh đậm tựa hồ ít đi vài phần, ở đây cường đại cấp 9 hồn đạo khí thượng, thậm chí còn để lại từng đạo dấu vết. Bởi vì mang theo nón an toàn, nhìn không thấy tới hắn lúc này vẻ mặt. Làm cực chí chi băng hơi thở còn đang, ta thắng, đây là người thứ ba. Hoắc Vũ Hạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Trung Leo ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trong mắt âm lãnh vẻ trở nên càng thêm mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đem Phượng Hoàng Thánh Nữ cho tới địa phương nào đi? Ở kế hoạch của hắn Trung tuyệt đối không có Phượng Hoàng Thánh Nữ mất tích này một cái. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, cái này không cần ngươi biết, Trung Leo trong mắt hàn quang đại thịnh, tốt tốt tốt. Để cho Hoắc Vũ Hạo ngoài ý muốn chính là vị này thánh linh giáo chủ đang nói ba cái hảo chữ sau thế nhưng quay đầu trở về bay, một lần nữa hướng về mặt đất đi. Tựu này phản ứng, đúng vậy, cứ như vậy, ở Trung Leo trong lòng, chỉ cần hắn cuối cùng mục đích đạt thành, đánh tan Hoắc Vũ Hạo chờ hắn khống chế được Hoắc Vũ Hạo sau. Sợ tìm không trở về Phượng Hoàng Thánh Nữ sao, cho nên hắn không vội, hắn đè xuống nội tâm lửa giận. Nhưng ở sau khi rơi xuống rất lập tức hướng phe mình vung dưới tay. Đại biểu Nhật Nguyệt Đế Quốc, hoặc là nói là đại biểu Thánh Linh Giáo ra sân người thứ tư, xuất hiện. Hắc sắc thân ảnh bay lên trời, trực tiếp tựu hướng Hoắc Vũ Hạo xông tới. Lần này, Thánh Linh Giáo nữa chưa cho Hoắc Vũ Hạo nửa phần giảm sóc thời gian. Hỏa Phượng Thánh Nữ thua còn bị Hoắc Vũ Hạo bắt đi. Không cần gấp gáp, Trung Leo mục đích vẫn còn là đạt đến. Hắn rất tin, cho dù Hoắc Vũ Hạo thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt cái loại này trình độ công kích. Cũng tất nhiên sẽ có thật lớn tiêu hao. Dưới tình huống như vậy, kế tiếp so đấu hợp lại, hắn như nào tiến hành? Có thể mặc dù như thế Trung Leo như cũ không có ở thứ tư chàng tự mình ra sân. Hắn tâm tư thâm trầm, cũng không làm chuyện không có nắm chắc. Cho nên, này thứ tư chàng, như cũ là khúc nhạc dạo. Làm kia hắc sắc thân ảnh xông về của mình lúc Hoắc Vũ Hạo tự thấy rõ đối thủ. Người quen, tuyệt đối là người quen. Hạt hổ đấu la, Trương Bằng, năm đó, Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên gặp phải hạt hổ đấu la Trương Bằng thời điểm, Trương Bằng chính là tới đuổi giết hắn. Khi đó Hoắc Vũ Hạo bên cạnh có Ngôn Thiếu Chiết Tiên Lâm Nhi hai vị viện trưởng. Tiên Lâm Nhi đại chiến Trương Bằng, hai bên đánh cho khó phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một ít lần, cũng đồng dạng là Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên nhìn thấy Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao. Sau lại bằng vào đánh cuộc mới đưa Long Tiêu Giao kích đi. Trước đó không lâu Hoắc Vũ Hạo ở đột phá thời điểm mới từ Long Thần đấu La Mục Ân nơi đó biết được thì ra Long Tiêu Giao đối với mình vẫn cũng không có ác ý, khó trách nếu không nghe lời. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Long Tiêu Giao tự tuyệt đối có năng lực giết chết bản thân sao? Lúc này gặp lại Trương Bằng, hắn đã không phải là năm đó yêu ớt thanh niên, mà là cường đại phong hào đấu la, mà vị hạt hổ đấu la ở năm đó cũng đã là siêu cấp đấu la cường giả, đã nhiều năm như vậy tu vi tự nhiên tăng thêm một bậc. Cho dù không bằng Phượng Lăng, cũng sẽ không xê xích quá nhiều. Trầm thấp tiếng hổ gầm chung, Trương Bằng thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt tựu xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trước mặt, sau lưng, khổng lồ hạt hổ quang ảnh hiện lên, hắn một quyền tựu hướng Hoắc Vũ Hạo làm ngực oanh khứ. Trên trán, mệnh vận chi nhãn chợt mở ra, khoảng cách gần, một đạo linh hồn đánh sâu vào chạy thẳng tới vị này hạt hổ đấu la tựu oanh tới. Hoắc Vũ Hạo luôn luôn cũng rất biết lợi dụng ưu thế của mình, hiện tại cũng không ngoại lệ. Trương Bằng hừ lạnh một tiếng, một tầng mãnh liệt ô quang đột nhiên từ trên người tuế phát ra thế nhưng hóa thành một mặt ô quang lóe lên cái gương nhỏ, xuất hiện ở trước mặt mình. Hoắc Vũ Hạo linh hồn đánh sâu vào rơi vào kia cái gương nhỏ thượng, lại trong nháy mắt bị chiết xạ hướng một bên. Ừ, có thể chiết xạ tinh thần lực năng lực, Khó trách hắn không có đi cấu mua cái gì tinh thần phòng ngự hồn đạo khí, không trách được Trung Leo sẽ làm hắn ra sân. Thánh linh giáo nội tình quả nhiên là không giống vật thường a, bất quá kia cái gương nhỏ mặc dù chiết xạ Hoắc Vũ Hạo linh hồn đánh sâu vào, nhưng bản thân cũng là phát ra một tiếng thanh thúy. Két, thanh, hiển nhiên là nhận lấy nhất định hư hao, Trương Bằng thân thể chỉ hơi hơi thoáng một cái, quả đấm của hắn cũng đã đến Hoắc Vũ Hạo trước ngực. Hoắc Vũ Hạo tay trái một dẫn, tay phải trước đẩy. Đường môn tuyệt học khống hạc cầm long, hắn bây giờ cũng không phải là ban đầu mới vừa mới nhập môn Hoắc Vũ Hạo, này khống hạc cầm long ở trong tay hắn dùng đến, rất có hóa hủ bại vì thần kỳ áo nghĩa. Trương Bằng chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, quả đấm của mình đi thiên đến một bên, cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo một cái tay tựu theo như hướng lồng ngực của hắn. Trương Bằng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân chợt dữ dội lên mãnh liệt ô quang, thân thể chợt bành trướng, cánh tay kia lập trưởng như đao chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo đẩy tới thủ trưởng cắt tới. Hoắc Vũ Hạo hai vai thoáng một cái, tay trái sức kéo cùng tay phải lực đẩy chợt hướng vào phía trong hợp lại, nhất thời, một cỗ cường thế toàn qua loại hồn lực trong nháy mắt bộc phát. Cường đại lực phá hướng ra phía ngoài buông thả, Trương Bằng công kích chưa tới, người cũng đã bị đụng phải đi ra ngoài. Hợp lại tiếp xúc phân, ở xem chiến mọi người xem ra, Hoắc Vũ Hạo cùng Trương Bằng trong lúc bất phân thắng bại. Nhưng Trung Leo trên mặt nhưng rõ ràng toát ra vẻ hài lòng. Hắn là bực nào tu vi từ Hoắc Vũ Hạo phản ứng thượng là hắn có thể nhìn ra, Hoắc Vũ Hạo thực lực cùng lúc trước so sánh với giảm xuống. Hắn cũng không có ở trước tiên sử dụng cực trí chi băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiển nhiên là lúc trước cùng Hỏa Phượng Thánh Nữ đối kháng thời điểm, nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Trương Bằng thân hình lui về phía sau đồng thời, trong miệng đã phát ra một tiếng hổ giống, lộ ra vũ hồn của mình chân thân. Khổng lồ hạt hổ trống rỗng xuất hiện, giữa không trung một mảnh mờ mờ, ngay sau đó từng đạo ô quang tựu trên không trung ngưng kết thành hình, hẳn là hóa thành vô số cái ô quang lóe lên kim nhọn chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo bay đi. Này là nói đùa cái gì thế? Hạt vĩ châm, hạt hổ đấu la, đuôi bò cạp chính là của hắn lợi khí. Đây là Trương Bằng một cái thập phần cường đại hồn kỹ. Kia hạt vĩ châm bao trùm Hoắc Vũ Hạo sở hữu có thể né tránh lộ tuyến, dùng võ hồn chân thân dùng đến, đây cũng là siêu cấp đấu la mặt công kích. Hoắc Vũ Hạo thân thể trên không trung hơi co rúm một chút, ngay sau đó, cả người hắn đột nhiên trở nên hư ảo. Làm hạt vĩ châm phủ xuống trong nháy mắt, hắn người liền biến thành mảnh nhỏ, lặng yên không một tiếng động biến mất ở giữa không trung. Ẩn thân, thấy biến mất Hoắc Vũ Hạo, phản ứng lớn nhất sẽ phải chúc Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia chư vị hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo này ẩn thân năng lực có thể nói là để cho Nhật Nguyệt Đế quốc chịu nhiều đau khổ. Nếu như không có này ẩn thân năng lực, Hoắc Vũ Hạo bằng cái gì có thể hủy diệt nhiều như vậy Nhật Nguyệt Đế quốc trời cao dò xét hồn đạo khí a, nếu như không có này ẩn thân năng lực, hắn vừa làm sao có thể lấy sức một mình uy hiếp Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân. Ở giao chiến đến thứ tư chàng dưới tình huống, hắn rốt cục dùng được cái này ẩn thân năng lực cũng làm cho mọi người xác định, lúc trước có dụng Nhật Nguyệt Đế quốc đại lượng trời cao dò xét hồn đạo khí chính là hắn. Hạt vĩ châm vút không mà qua, nhưng không có trúng mục tiêu bất kỳ mục tiêu. Hoắc Vũ Hạo thân hình lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại hạt hổ đấu la hướng trên đỉnh đầu. Một vòng bạch sắc quang hoàn từ trên người Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ bay ra trực tiếp rơi vào Trương Bằng trên người. Hạt hổ đấu la chỉ cảm thấy đại não một trận tráng váng, mãnh liệt suy yếu cảm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đây là quần thể suy yếu thăng cấp hãy, đơn thể suy yếu. Tinh thần lực cường đại tuyệt không chỉ là có linh hồn đánh sâu vào một ít loại sử dụng phương thức. Trương Bằng trên đầu lơ lửng cái kia cái gương nhỏ có thể ngăn cản tinh thần đánh sâu vào loại công kích, nhưng đối với mấy cái này phụ trợ loại tinh thần năng lực nhưng không có biện pháp. Hoắc Vũ Hạo linh mâu võ hồn, để cho hắn phương thức chiến đấu thiên kỳ bách biến tuyệt không chỉ là cứng đối cứng đơn giản như vậy. Ở cảm nhận được suy yếu đồng thời, Trương Bằng thân hình chợt lóe, trong nháy mắt trên không trung gia tốc hai sườn nơi thế nhưng phân ra một đôi cánh, để cho hắn trên không trung còn hoàn thành một cái gãy hướng. Một lần nữa đối mặt Hoắc Vũ Hạo, hạt vĩ châm lần nữa bay đầy trời bắn, lần này, bao trùm phạm vi lớn hơn nữa. Tinh thần của hắn tu vi xa không bằng Hoắc Vũ Hạo, lúc trước hắn cũng đã đem tinh thần lực của mình toàn bộ khai hỏa, nhưng căn bản không có phát hiện Hoắc Vũ Hạo tung tích. Trương Bằng cũng hiểu, mình muốn thông qua tinh thần lực tìm kiếm được đối thủ là không thể nào. Đã như vậy, vậy thì dùng công kích đến tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phạm vi lớn bao trùm hạt vĩ châm tựa hồ là làm ra nhất định tác dụng, không trung Hoắc Vũ Hạo lần này cũng không có ẩn thân, chẳng qua là thân thể trở nên hư ảo. Làm kia một cây hạt vĩ châm từ trên người hắn xuyên qua thời điểm, hắn cũng chỉ là thân thể tia sáng nhộn nhạo một chút, căn bản cũng không có được bất cứ thương tổn gì. giả, Trương Bằng trong lòng cả kinh. Đang lúc ấy thì, hắn đột nhiên cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên không thành thật. Xem chiến người mới có thể thấy, khi hắn hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên nhiều hơn một toàn qua. Cái này toàn qua nhanh chóng xoay tròn, phảng phất ở hấp xả hạt hổ đấu la Trương Bằng linh hồn của mình. Tinh thần hỗn loạn, Hoắc Vũ Hạo thứ tư hồn kỹ. Cường thế tinh thần áp chế, để cho Hoắc Vũ Hạo cái này hồn kỹ uy năng hoàn mỹ hiển hiện ra tinh thần lực ưu thế là lớn nhất, hắn như thế nào lại không vào hành lợi dụng đây. Top 3 chàng hắn chẳng qua là sử dụng một phần, mà trận này so đấu, hắn sở dựa vào tựu hoàn toàn là tinh thần mặt thượng ưu thế. Linh mâu võ hồn mặc dù còn chỉ có 8 cái hồn hoàn, nhưng cho dù là đối mặt đương thời mạnh nhất mấy vị cực hạn đấu la, Hoắc Vũ Hạo đều có chu toàn 3 phần nắm chắc. Cách chương.